Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2819. Góc truyện audio.com, Lưu Dương thống khổ, lâm vào cảnh địa tuyệt vọng, người âu yếm hoàn toàn biến mất ở bên trên cái thế giới này, từ nay về sau đã không còn cô ấy. Lưu Dương đi rồi, cũng không có ai biết rõ chủ mưu chuyện này chính là Thiến Tiếu Tiếu, trong nội tâm cô ta ghen ghét không công bằng, hận cho nên thuê mấy người hủy Tiểu Diệp Thanh Bạch. Cô ta cũng không nghĩ tới Tiểu Diệp sẽ tự sát, cho dù là dạng này, cũng không có một tí tâm tình hối hận. Mấy năm trôi qua Thiến Tiếu Tiếu vẫn như cũ sống rất khá, xuôi gió xuôi nước. Mà cái nữ hải số khổ kia lại là biến thành cô hồn dã quỷ, người nhớ kỹ cô ấy, nói qua nói nhiều nhất là được. Cô gái này thật đáng thương, bị như vậy cũng khó trách sẽ đi chết. Một đời kèm theo điểm như này, Trầm Mộc Bạch thực sự là muốn bị chọc giận đến toàn thân phát run, cô cho rằng Thiến Tiếu Tiếu nhân phẩm không tốt lại không nghĩ tới vậy mà hỏng đến một loại cấp độ. Ninh Tích nắm lấy tay cô cùng một chỗ từ bên trong môi giới lui ra ngoài, mở miệng nói cô ta sống không được bao lâu. Trầm Mộc Bạch trong lòng vì nữ sinh kia cảm thấy thương tiếc, cô ấy chết như vậy lợi cho cô ta quá rồi. Ninh Tích nhéo nhéo tay cô, dùng tiếng nói dâm mát nhạt nhẽo nói, lúc rời đi Tiểu Diệp ngay tại trên lưng Thiến Tiếu Tiếu, cô ta sẽ không tùy tiện sẽ chết đi. Trầm Mộc Bạch trong trường học nghe được nghe đồn có quan hệ Thiến Tiếu Tiếu. Nghe nói cô ta điên, nói chung quanh có quỷ, giống như là bị bệnh, ai cũng không nguyện ý cùng với cô ta ở cùng nhau, hận không thể một chỗ rời ra ngoài. Thiến Tiếu Tiếu không phải làm cái trực tiếp linh dị kia sao? Tớ thấy sẽ, không phải là có cái gì mấy thứ bẩn thỉu quấn lấy cô ta đi. Như vậy ra sao, đáng đời, trước kia còn cướp bạn trai người ta, còn đến lão nam nhân làm tiểu tam qua, loại người này, chết rồi cũng sẽ xuống tầng 18 địa ngục. Trầm Mộc Bạch ở nơi này sau khi gặp qua Thiến Tiếu Tiếu một lần, đối phương thần sắc trắng bệch mất hồn mất vía, một khi có người nào đụng chi ta, liền cùng gặp được quỷ một dạng sợ hãi. Đừng tới đây. Cút ngay, không phải tôi hại cô đi ra đi, lúc trước Lưu Dương nếu là không đi cùng với cô chúng ta liền sẽ không biến thành như vậy. Cô không khỏi lộ ra một cái thần sắc khó nói lên lời. Chuyện tới như thế Thiến Tiếu Tiếu đều không cảm thấy chuyện mình làm là sai, cũng không có cảm thấy bản thân tội ác tày trời. Ngược lại cô ta mới thật sự là người bị hại kia một dạng. Thiến Tiếu Tiếu không đến đi học trong trường học không còn có nhìn thấy thân ảnh cô ta. Có người nói cô ta bị xe đụng chết, cũng có người nói cô ta là bị người nhà đưa cho bệnh viện tâm thần, lại có người nói cô ta người không ra người quỷ không ra quỷ, tại trên đường cái nhìn thấy một cái nam nhân, liền kéo đối phương đi mướn phòng. Trầm Mộc Bạch nhịn không được hỏi Tiểu Diệp đâu, cô ấy sau này sẽ ra sao? Ninh Tích nói cô ấy ở nhân gian ngốc quá lâu, coi như đi xuống, kiếp sau cũng không thể làm người. Trầm Mộc Bạch trong lòng có chút không dễ chịu, nhưng đây là Tiểu Diệp tự mình lựa chọn. Đối phương để cho người hại mình nhận báo ứng, đoán chừng cũng sẽ buông xuống tâm lý chút chấp niệm đi. Nhưng cô thật sự là không đành lòng, liền đi hỏi Hoàng sư phụ. Thế nào, bạn trai cô muốn đầu thai sao? Hoàng sư phụ, nhìn thoáng qua thiếu niên bên cạnh lạnh lùng nhìn theo mình. Trầm Mộc Bạch nói, không phải hắn muốn đầu thai, mà là tôi nhận biết một cái. Bằng hữu có cái biện pháp gì, có thể làm cho cô ấy đầu thai thành người, không cầu đại phú đại quý, chỉ cầu an an ổn ổn hay không? Hoàng sư phụ há miệng, có thể, vậy đơn giản, 50 triệu. Trầm Mộc Bạch, đừng nói là 50 triệu, cô liền 10 vạn đều không có. Ông liền không thể châm trước một chút sao? Trầm Mộc Bạch đánh bài tình cảm nói, tốt xấu cái kia ai là nhân viên các người đâu? Cách chương,